Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7. Chương 7 Nhược Thương Mang Hỏa Không Ngừng là một cái tiết mục còn phát hỏa các đại võ thuật. Vũ đạo, đặc hiệu ấp chủ, một bộ phận người cao phòng tuyệt cảnh chạy trốn. Phục khắc không trung người bay, một bộ phận người thâm đào tế nắm. Tỏ vẻ này có thể dùng đặc hiệu hoàn thành, phàm là Internet bắt đầu quần thể hóa nghiên cứu cùng. Chuyện này kiện, hiện tượng, nhân vật thời điểm, bất luận cái gì bên cạnh hóa không rõ chân tướng quần chúng. Đều có thể thu được tương quan đẩy đưa, Nhược Thương là ai? Tuyệt cảnh chạy trốn lại là cái gì? Trở thành tân một lần triết học vấn đề, dẫn phát rồi vô số tự hỏi, sau đó. Bọn họ click mở tuyệt cảnh chạy trốn, khiếp sợ đến một phát không thể vãn hồi, Nhược Thương thật sự bạo. Thế không thể đỡ, còn chỉ là dựa một cái nghèo bức tiết mục tổ một kỳ tổng nghệ. Thật tích toàn vô thế nhưng đã thu hoạch vô số sự nghiệp phấn. Chờ Nhược Thương xông vào đoàn phim tay đấm chân đá, cứu vớt lạn kịch khoa chân múa tay, liền thâm niên dưa dân đều bắt đầu cảm khái thế giới chân lý. Giới giải trí bao hàm toàn diện, cái gì đều có thể bạo, bạo tư thế thiên kỳ bách quái. Khó lòng phòng bị, phía trước còn vì cố ích, ở Weibo rơi đầu chảy máu các fan, xem mắt choáng váng, tại đây loại rộng khắp thảo luận Nhược Thương thời điểm. Bọn họ chính là mắng Nhược Thương, cũng là cho người đưa nhiệt độ, chính là không mắng. Nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí. Vì thế bọn họ đành phải ám chọc chọc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhiều năm như vậy võ sinh cái nào? Không phải thiếu lâm võ đang ra tới, có chút người tùy tiện làm cái đặc hiệu, loài thiên hạ mang tiết tấu liền dám triển vọng võ sinh. Có người marketing nhiều tao phản phệ, nhân thiết lập đến như vậy cao, chờ ngã chết đi, phấn vòng mê hoặc hành vi đại thường. Cố ích fan tổng có thể xếp hạng đệ nhất người qua đường một đầu dấu chấm hỏi. Gõ ra quần chúng cảm thụ, các người fan chính mình đều không quan tâm cố ích, còn quái Nhược Thương quá sẽ marketing. Không phải không quan tâm, mà là quan tâm về điểm này nhi bọt sóng, bao phủ ở sóng thần bên trong, trở thành mật thất chung kết giả thật tích vốn nên là tuyệt cảnh chạy trốn tuyệt đối nam chính. Cố ích. Ở người xem trong mắt biến thành ăn không ngồi rồi còn vướng bận làm nền, cố ích sớm định ra kế. Hoặc là lợi dụng tuyệt cảnh chạy trốn, soát một soát cao chỉ số thông minh, cao lãnh phạm nhi, cao nhan giá trị tam cao nhân thiết chờ hắn soát xong trên mạng bình luận. Thiếu chút nữa tức giận đến cao huyết áp ngay thẳng trạch nam đánh giá hắn. Cái này ngốc bức là ai? Ở trong đội ngũ một chút cống hiến đều không có. Nói chuyện còn tẻ ngắt tiểu thì tươi cứ như vậy bái. Gì cũng sẽ không, gì cũng không hiểu, chỉ có thể vẻ mặt diện than làm bộ cao lãnh, ngoài vòng võng hữu nói chuyện chói tai. Còn thực chất tâm, cố ích tỉ mỉ chuẩn bị các loại ngạnh. Toàn bộ bị Nhược Thương tập kích bất ngờ dập nát, bao phủ đang hỏi hào cùng dấu chấm than bên trong, Nhược Thương khinh công màn ảnh đi qua 5 phút. Căn bản không ai nghe hắn nói cái gì mật thất cơ quan. Một đám làn đạn còn ở thảo luận Nhược Thương có thể hay không bạo lực chung kết toàn thiên, từ tiết. Mục thu kết thúc, cố ích liền đối cái này phá hư mật thất quy tắc ra hỏa hận thấu xương, huống chi. Nhược Thương cuối cùng còn cho hắn tới một câu. Buổi tối làm lụng vất vả quá độ, chú ý nghỉ ngơi, kia cảm giác, cùng Nhược Thương giáp mặt khoe ra ta có võ thuật. Ngươi chỉ có kim chủ, có cái gì khác nhau? Kiếp bạo chi thù không đội trời chung. May mắn cố ích ở đoàn phim đóng phim. Bằng không hiện tại hắn nhất định đánh bay tích nhằm phía Hạo Miểu. Chính tay đâm Nhược Thương. Đoàn phim nghỉ ngơi kết thúc. Cố ích trợ lý lại vội vàng chạy tới. Thấp giọng nói, cố ca, Ninh Tổng nói không cần xin nghỉ hồi công ty. Cố ích liếc nhìn hắn một cái. Không trở về công ty. Đại ngôn ở chỗ này thêm sao? Núi sâu rừng già, còn muốn uy muỗi, không thể xin nghỉ trở về nghỉ ngơi. Cố ích thập phần không sảng khoái, trợ lý phiền muộn trả lời. Ninh Tổng nói không ký cái gì? Cố ích vẻ mặt nghi hoặc, lấy qua di động liền gọi điện thoại, bên kia tiếp được mau. Cố ích trực tiếp mở miệng, Ninh Tổng, Cư Thi Mạn đại ngôn vì cái gì không ký? Ngữ khí còn tính khách khí, nhưng là tàng không được hắn chất vấn, nhưng mà, tinh thần truyền thông Ninh Hoa trước sau như một lạnh nhạt bình tĩnh, hắn nói. Không ngừng Thư Thi Mạn, còn có Liz, Cao Xúc đại ngôn, cùng với mấy cái tạm định ngươi đương vai chính phim truyền hình đều không ký, xét đánh giữa trời. Quang chờ quá như thế, cho dù đoàn phim nhân viên công tác tiến đến thúc giục. Cố Ích cũng nhịn không được giận để bụng đầu. Quát, sao có thể, những cái đó đại ngôn cùng phim truyền hình, tất cả đều là Hứa Mãn Huy tự mình cho hắn, tất cả mọi người đến xem Hứa gia thiếu gia mặt mũi. Không có khả năng thay đổi người. Ninh Hoa trả lời lại nhẹ nhàng bâng quơ. Không có gì không có khả năng. Công ty chiến lược điều chỉnh. Thay đổi người, Cố Ích trong lòng hiện ra một cái tên. Đổi ai? Ninh Hoa đại phát từ bi khẳng định. Nhược Thương phi thường vội, trước kia hắn là nhàn bớt thời giờ chụp cái tổng nghệ. Hiện tại thuộc về vội tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, cho dù là nghỉ ngơi. Cũng có kim bài người đại diện tại bên người. Cầm hành trình ân cần dạy bảo, đợi lát nữa có ba cái truyền thông phỏng vấn. Đại khái sẽ hỏi ngươi đối tương lai quy hoạch, buổi tối ngươi đến đi chụp một chút ảnh tạo hình. Phương tiện đoàn phim căn cứ ngươi hình tượng hơi điều tạo hình, ngày mai buổi sáng tiếp xúc đại. Ngôn thương tư liệu ở chỗ này, nhất định phải đem hệ liệt sản phẩm xem một lần. Không cần đầy trời nói bậy, Nhược Thương sáng trưa chiều toàn bộ nhét đầy hành trình. Ngào ứng học quá đến phi thường phong phú hơn nữa vừa lòng, hắn nói. Ta phải lại cùng ngươi cường điệu một chút, tuyên truyền khẩu quản khống thực nghiêm khắc, chúng ta là chủ nghĩa duy vật thuyết vô thần quốc gia. Cho nên không nghĩ bị véo rớt thăm hỏi, liền ngàn vạn không cần cấp phóng viên đoán mệnh, yên tâm đi học ca. Năng lực hữu hạn, ta giới, Nhược Thương chống cằm, tinh thần bị chịu mệt nhọc mấy ngày nay hắn xem biến thế gian phiền não ưu sầu. Đơn giản là không có tiền, không rảnh, không ai, giống Cố Ích cùng Hứa Mãn Huy như vậy hành xử khác người khí vận cùng mệnh cách. Thật đúng là không phải mỗi người đều có, cũng không có nhất định phải nói ra tất yếu, hiện tại. Hắn chỉ đối huyền học tiên phong Âu chấp danh cảm thấy hứng thú, Nhược Thương sờ đến vô số giới giải. Chi diễn đàn, phát hiện Âu chấp danh dễ dàng bị thần thoại nguyên nhân, đại bộ phận fan xem thích minh tinh. Đều có lựa kính, huống chi Âu chấp danh như vậy thiếu niên thành danh, đẹp trai lắm tiền, có thể dựa diễn kịch ăn cơm cố tình muốn ở đỉnh cao nhân sinh đương đạo diễn lại xông lên càng cao. Đỉnh phản nghịch thanh niên. Quả thực chọc chúng muôn vàn thiếu nam thiếu nữ tâm, làm cho bọn họ sùng bái đến chết đi sống lại, cái gì cố ý không cho Âu đạo điện ảnh bài phiến viện. Tuyến, sau lại đều đóng cửa, cái gì tưởng bò giường Âu đạo người. Ngày hôm sau tai nạn xe cộ gãy xương thảm không nỡ nhìn, cái gì, đại vê nhân công khai khiêu khích. Âu đạo, người đều tiến cục cảnh sát. Đi ngang qua dạo ngang qua thượng nén hương đi tự sự thoạt nhìn giống nguyền rùa. Chân thật tính khả năng liền một thành đô không có, Nhược Thương không gặp được quá như vậy ly kỳ. Nhân vật, vì thế ở Weibo thượng đã phát một cái. Có hay không người cùng ta tâm sự Âu chấp danh. Thẳng thắn thành khẩn làm một cái duỗi tay đảng, đương nhiên. Là hắn cắt nhân thiên tướng tiểu hào, bất quá trong chốc lát. Liền có người chiếm trước cao điểm, nếu ngươi thiệt tình thành ý hỏi. Như vậy ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi. Âu chấp danh nãi thái bạch kim tinh chuyển thế. Lúc sinh ra trời dáng dị tượng, bầu trời đêm trường minh. Đi ra ngoài tất nhiên đằng vân giá vũ. Làm việc từ trước đến nay thông thuận vô cùng. Người chắn giết người, Phật chắn sát Phật, ai chọc ai chết bất đắc kỳ tử, ngươi nói không hoàn chỉnh. Kỳ thật Âu chấp danh tên là có chú ý, Âu là quốc họ, chấp danh là huyền vũ, hắn có thể như vậy huyền diệu khó giải thích, đương nhiên cùng hắn thân phận thật sự thoát không được can hệ. Thần tiên hạ phàm lịch kiếp, chính là chúng ta Âu đạo như vậy, hắn nhất định sẽ ở Trung Quốc ảnh sử lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Sử xưng Âu Hoàng, bình luận tức khắc trở thành sung sướng hải dương. Chuyện xưa đại hội thi đấu bắt đầu, xem đến Nhược Thương hoa cả mắt, Nhược Thương cho rằng, Weibo cái này thường xuyên bác bỏ tin đồn công chính nơi. Có thể cho hắn càng thêm chân thật âu chấp danh, nhưng mà. Bình luận phía dưới không khí tô đậm đến gãi đúng chỗ ngứa. Thế cho nên Nhược Thương không biết bọn họ là nghiêm túc vẫn là ở chơi ngạnh, Nhược Thương yên lặng. Tắt đi Weibo, quả nhiên là hắn quá ngây thơ rồi, tin Weibo. Còn không bằng tin Bách Khoa Baidu, truyền thông thăm hỏi đối đãi nghệ sĩ nổi tiếng tương đương ôn. Nhu, Nhược Thương tiếp thu phỏng vấn vấn đề thường thường vô kỳ. Khách khứa giai đại vui mừng, khi Nhược Thương cùng Ngao Ứng Học vội vàng ăn xong cơm chiều. Liền hướng ngôi sao dưới đoàn phim chỉ định thí trang địa điểm, làm một bộ hiện đại thanh xuân. Phim thần tượng, Nhược Thương tuy rằng 18 tuổi tuổi trẻ một chút. Chính là thị trường lưu hành tiểu chó săn, 18 tuổi cũng có thể đi ra một mảnh thiên, Nhược Thương sắp sửa đóng vai nam chính. Chính là như vậy một cái mỹ nhan tịnh thế, thanh xuân niên thiếu, vừa thấy nữ chủ khuynh tâm, nhị thấy nữ chủ khuynh tẫn sở hữu cao phú soái, Trung Quốc phim truyền hình phát triển 60 năm. Phim thần tượng như cũ không rời đi bá đạo tổng tài yêu ta, này kịch. Ai diễn đều có thể, chỉ cần soái là được nhưng mà. Nhược Thương định trang vừa ra tới, nhiếp ảnh gia đoàn đội đều phát ra một tiếng thảo, lãng phí, giống Nhược Thương như vậy. Bình thường ô vuông áo sơ mi, xuyên ra thời thượng cao định khí chất idol, không dùng nhiều tiền định chế một bộ ưu tú kịch bản. Quả thực phí phạm của trời, ngôi sao dưới từ phiến danh lạn đến kịch bản. Lại từ kịch bản lạn đến diễn viên, bên trong một cái kỹ thuật diễn phái đều không có. Hoàn toàn không xứng với Nhược Thương như vậy một cái có thể dựa mặt ăn cơm nam chính, bất quá. Ngao Ứng Học phải cho Nhược Thương lộ tuyến. Tuyệt đối không phải cái gì phù dung sớm nở tối tàn lưu lượng nếu không biết Nhược Thương kỹ thuật. Diễn hạn mức cao nhất, lại làm sao dám đem hắn phóng tới chân chính kỹ thuật diễn phái trước mặt đối tuyến. Kia không phải tự rước lấy nhục, chờ bị mắng sao, cho nên, kịch bản Ngao Ứng Học tự mình giúp Nhược Thương tuyển, vốn ít. Luyến ái kịch, đạo diễn có kinh nghiệm, thiếu nữ đều thích này bộ kịch còn không có chụp. Hắn đều có thể cảm nhận được bạn gái các fan quấy phong vân hơi thở, ảnh tạo hình chụp đến nhẹ nhàng. Vui sướng, Nhược Thương hoàn toàn phối hợp động tác yêu cầu. Nhưng là... Hắn tầm mắt luôn là nhịn không được dừng lại ở nhiếp ảnh đoàn đội phía sau một trung niên nhân trên. Người nọ hắn ăn mặc mộc mạc đồ lao động. Khí vận huy hoàng rực rỡ. Tuyệt phi bình thường người qua đường đơn giản như vậy, nhưng hắn đầy mặt khuôn mặt u sầu. Sầu lo phồn đa, vì thế, Nhược Thương nhìn hắn khí vận, trong chốc lát kim quang đại lượng, trong chốc lát ảm đạm trầm thấp. Hiển nhiên là đang làm cái gì gian nan quyết định, ảnh tạo hình quay chụp sau khi chấm dứt, người nọ như là hạ quyết tâm, đã đi tới, hắn hỏi, Nhược Thương ngươi hảo, có hay không hứng thú tham dự chúng ta một tiết mục Ngao Ứng Học đối loại này chủ động đến gần. Tiết mục tổ thành viên không có gì hứng thú, không có người trung gian, cũng không có đệ danh thiếp, vừa thấy chính là cái gì nghèo đến chỉ có thể ở studio. Điện ảnh thành ôm cây đợi thỏ tam lưu tiết mục Ngao Ứng Học muốn gọi Nhược Thương đừng lý. Chạy nhanh đi, ai biết Nhược Thương ngừng lại. Hỏi, cái gì tiết mục, Nga, người nọ lúc này mới lấy lại tinh thần dường như. Từ trong túi lấy ra một chương danh thiếp, Sơn Hà ngàn năm, Sơn Hà ngàn năm. Đệ nhất đài truyền hình đẩy ra một bên ngoài văn lữ tiết mục. Làm khách quý đi đến truyền thống văn hóa nơi khởi nguyên. Giảng thuật Trung Quốc dân tộc truyền thừa, văn hóa cùng chuyện xưa, Nhược Thương ngoan ngoãn nghe biên đạo Vạn Gia Kỳ giới thiệu tiết mục tình. Huống, Ngao Ứng Học cầm danh thiếp cảm thấy chính mình không ngủ tỉnh đệ nhất đài truyền hình tổ. Truyền tiết mục, được xưng Trung Quốc danh nhân văn hóa hành hương, tưởng tượng idol diễn viên ca sĩ đạo diễn đại vê võng hồng nhiều đếm không xuể, bọn họ ngoài miệng. Nói, muốn cùng truyền thống văn hóa mặt đối mặt. Trong lòng tưởng lại là thượng cái này tiết mục ta chính là quốc gia chứng thực nổi danh người. Ngao Ứng Học cảm thấy không chân thật, hắn cảm thấy có thể là kẻ lừa đảo, bằng không tiết mục biên đạo như thế nào tự mình ngồi canh studio. còn mạo muội lại đây đến gần, đây là cái gì đầu đường thành tin thí nghiệm. Nhược Thương nghe xong giới thiệu, hoang mang không thể so Ngao Ứng Học thiếu, bằng vào chính mình phát hỏa không đến một tháng idol. Thân phận, còn hỗn không thượng như vậy một cái nghe tới đứng đứng đắn đắn truyền thống tiết mục tư cách nhưng. Hắn có thể xem khí vận, vạn gia kỳ vận thế mãnh liệt nhưng giấu giếm bóng ma. Hoành chặt đứt hắn bình tĩnh ôn hòa hình dáng, thậm chí khiêu chiến hắn trung tâm tín niệm người này gặp nạn. Còn không phải tiểu khó, Nhược Thương hơi tự hỏi, thay đổi đổi từ, nói, vạn đạo, ta xem ngươi sắc mặt ngưng trọng, tâm tư do dự, ngươi tới tìm ta, là bởi vì ngươi gặp cái gì phiền toái sao? Vạn gia kỳ sắc mặt lộ ra vui mừng, bành giật nói ngươi có biện pháp, quả nhiên là thật sự, lão bản giới thiệu tới người, lại quỷ gì, Ngao Ứng Học đều tiếp nhận rồi, hắn đã nỗi lòng thản nhiên đối mặt sinh hoạt. Dù sao Nhược Thương đem xem tướng đổi thành xem mặt đoán ý. Nghe tới đã cũng đủ chủ nghĩa duy vật nhưng là. Duy vật vô pháp ngăn cản vạn gia kỳ thần thần bí bí, hắn thấp giọng nói cho Nhược Thương nói. Kỳ thật, chúng ta lần này đi địa phương, nháo quỷ, DIY, hết chương.